Chương 667, chân quân tử. Đào Hy cái đầu cao, lúc này lại ly Giang Bạch không xa, muốn hôn liền khẳng định được xoay người. Cái tư thế này không thể nói xoái, nhưng cũng chưa đến mức cứng ngắc, nhất là đối với Đào Hy loại này lao thủ đến nói hẳn là xe nhẹ đường quen, nhưng hắn hiện tại cái này cứng ngắc dáng vẻ liền theo là đau eo, nhường Ngô đạo diễn cảm thấy eo của hắn giống như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ dắt băng một phen đứt rời. Thế là hắn liền kêu dừng, đi lên phía trước, quan tâm hỏi, ngươi eo lóe còn tốt chứ không tránh. Đào Hy bị kêu dừng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vậy là được, ngươi chú ý hạ động tác, tận lực có vẻ xoáy khí một ít, chớ cùng cái lao đầu tử dường như. Nô đạo diễn gật gật đầu, kia lại đến chụp một lần. Đào Hy ha hô cờ mô mờ, bên kia thợ quay phim còn có đả quang cửa chờ đã tất cả đều đến nơi, hắn thở sâu, sau đó nhìn về phía Giang Bạch, lại lần nữa chậm rãi túi đầu xuống. Cô gái trước mặt tử ra thịt tựa như sứ, ánh mắt sáng long lanh, mi mắt hẳn là bởi vì khẩn trương mà hơi nháy, trên người nàng có truyền đến dễ ngửi khí tức, nhàn nhạt, kém xa khác nữ diễn viên như thế ly thật xa đều có thể ngửi được, chỉ có hắn như bây giờ cách tới gần mới mơ hồ ngửi được một ít. Nữ sinh mùi nước hoa theo Đào Hy là thuộc về rất đồ riêng tư, mỗi người đều có không giống nhau mùi vị, chỉ có rất thân cận rất quen thuộc quan hệ mới có thể cảm nhận được. Nó tư mật trình độ thậm chí tựa như là nữ sinh trên cổ mọc ra một cái rất nốt ruồi đồng dạng, bình thường quan hệ người sẽ đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài, chỉ có rất thân dày người mới có thể ly gần một điểm, đi tới bên cạnh của nàng, thấy rõ viên kia nốt ruồi dáng vẻ. Lại hoặc là sượt qua người, nhìn liếc qua một chút, liền thấy được hình dạng của nó, chờ ức lúc nhưng lại không nhớ rõ lắm vị trí của nó. Cái này tựa như trên người nữ tử hương khí, nơi xa lúc người không thấy. Chỉ có dựa vào tới gần, hoặc là gặp thoáng qua lúc mới có hương khí doanh lượn quanh chóp mũi, kéo dài không tiêu tan, mơ hồ thoải mái, tựa như nhìn thoáng qua mỹ nhân mặt. Mà không phải người chưa tới, mùi thơm tới trước, đến gần một chút là có thể bị loại kia nồng đậm hương khí hun mắt trợn trắng, nếu là cùng chờ tại bịt kín không gian bên trong, giống như là thang máy cùng trong xe loại này, càng là hận không thể tắt thở đi. Màu anh đào bờ môi bởi vì hóa có trang điểm bôi có son môi càng lộ ra nhu nhuận phong ánh, giống như là trên cây hồng thấu trái cây, xem xét liền rất ngon miệng. Đào Hy ánh mắt dần dần say mê, loại này say mê vào lúc này vô cùng hợp với tình hình, liền giống như là nam nhân thấy được nữ nhân yêu mến đồng dạng xúc động. Thế nhưng là bỗng nhiên, trước mắt hồng thấu trái cây lại là lắc mình biến hóa, biến thành thành quần kết đội chạy như bay đến lợn rừng. Đào Hy ánh mắt đông dưng biến hoảng sợ. Môi của hắn tại khoảng cách Giang Bạch còn có 1 cm lúc liền chợt dừng lại, động tình thần sắc trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung, thậm chí mặt còn hơi có chút trắng bệnh. Tạp Ngô đạo diễn giận tái mặt, bất đắc dĩ lại mê hoặc, Đào Hy thế nào sự tình Ngô đạo diễn, mượn một bước nói chuyện. Đào Hy ngồi thẳng lên, hướng Ngô đạo diễn ra hiệu một chút, sau đó coi như tới trước đến bên cạnh trên đồng cỏ. Ngô đạo diễn cau mày đi qua, vừa rồi kia đoạn diễn có vấn đề gì sao Ngô đạo diễn? Ta không thể theo Giang Bạch chụp hôn diễn. Đào Hy ánh mắt phức tạp nói. Không thể chụp vì cái gì Ngô đạo diễn ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hỏi xong liền tựa như nghĩ đến cái gì, ngươi có phải hay không có bạn gái loại tình huống này cũng là có. Có diễn viên vụng trộm nói chuyện yêu đương, một nửa khác còn là cái bình giấm chua, căn bản không cho phép hắn chụp bất luận cái gì thân mật ống kính, mà loại sự tình này diễn viên lại không thể ngay trước toàn bộ đoàn làm phim người nói, liền sẽ tự mình theo đạo diễn thương lượng. Tựa như Ngô đạo diễn, là hắn biết trong vòng có diễn viên là có đối tượng, tỉ như có cái danh khí không, đi thanh thuần dễ thương tuyến đường nữ minh tinh, trên thực tế nàng theo bạn trai đều mến nhau 2 năm, mà lại nói không chắc cũng sớm đã tự mình lĩnh chứng ẩn hôn. Đó cũng không phải, nhưng ta không thể cùng với nàng trụ. Đào Hy vội vàng lắc đầu. Cầm có đối tượng sự tình đến qua loa Ngô đạo diễn dễ dàng, có thế vạn nhất Ngô đạo diễn đem việc này cho để lộ ra đến. Vậy hắn coi như không còn trong sạch, có miệng cũng không cách nào giải thích. Nếu không phải, vậy tại sao không thể chụp Ngô đạo diễn lần này không cao hứng, người ta Giang Bạch đều không nói gì, ngươi vì cái gì không vui lòng ngươi phía trước không phải là không có chụp qua hôn diễn à, Giang Bạch nhưng vẫn là màn ảnh nụ hôn đầu tiên đâu, người ta màn ảnh nụ hôn đầu tiên đều không có kháng nghị, thế nào ngươi cái này lao thủ còn nhăn nhó cũng là bởi vì kia là nàng màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Cho nên ta mới không dám a cái này hôn một chút dễ dàng, hôn xong sau làm không cẩn. Thận coi như mệnh thôi vậy mỹ nhân ở phía trước, Đào Hy lại xưa nay tốt bẻ hoa, nếu là bình thường có loại chuyện tốt này hắn khẳng định không thêm do dự liền lên, mấu chốt là Giang Bạch không phải người khác à, người khác kia là Kiều Hoa, Giang Bạch đây là bá vương hoa cho nên tuyệt đối hôn không được Ngô đạo diễn. Giang Bạch cho người hình tượng là loại kia rất tiên, nàng chính là trời sinh nữ thần, cái quan điểm này ngươi đồng ý không? Đào Hy hỏi. Ngô đạo diễn không thêm do dự liền gật đầu, ừ, nàng hình tượng là rất xuất chúng. Đúng vậy à, như vậy xuất chúng người không nên bị nhúng chàm, nếu như ta thật hôn nàng, liền sẽ có một loại đem tiên nữ kéo đến phàm trần cảm giác, ta cho rằng lúc này phá hư nàng hoàn mỹ cảm giác, cho nên ta rất không đành lòng. Đào Hy thở dài, mang trên mặt thích hợp ưu sầu. Ngô đạo diễn nghe lời này không chịu được sững sờ, lại đi nhìn Đào Hy lúc liền trong mắt chứa kính nghệ. Nữ thần trước mắt lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy, cái này tử có thể a, đây là cái chân quân tử a, cho nên đạo diễn, bộ này diễn bên trong cũng đừng có thật hôn, số nhớ đi, hơn nữa ta đề nghị đem hai trận hôn diễn đổi thành một hồi. Hắn nói, nhẫn một hồi là đủ rồi, hai trận chỉ sợ có chu tờ tiêu thụ không được, dù sao coi như số nhớ đó cũng là muốn khoảng cách rất gần mỹ nhân trong ngược lại muốn án binh bất động. Còn muốn sắp xếp thân sĩ sắp xếp quân tử hắn thật sự là quá khó. Ngô đạo diễn còn có thể nói cái gì? Đào Hy vốn chính là tôn thần, tự hạ thấp địa vị đi tới đoàn làm phim nên thắp nhang cầu nguyện, hắn không nguyện ý hôn, chính mình còn có thể ấn lại đầu của hắn hay sao? Đem người chọc tới, trực tiếp bỏ gánh rời đi, hắn cái này diễn làm sao bây giờ? Lại tìm diễn viên không khó, thế nhưng là chính Đào Hy fan hâm mộ khó tránh khỏi lại bởi vì việc này suy nghĩ nhiều. Tự hành não bổ ra đoàn làm phim mâu thuẫn xung đột cho nên yêu đậu mới có thể phẫn mà rời đi kịch bản ra tới. Nếu là bọn họ liên thủ chống đỡ một chút chế, vậy hắn cái này kịch coi như hết con bê. Được thôi, hôm nay hôn diễn liền số nhớ, về phần hủy bỏ một khắc trận sự tình, ta được theo tự nhiên nói một chút. Nô đạo diễn gật đầu. Kỳ thật Đào Hy nói cu nở dê có đạo lý, nhường Giang Bạch chụp hôn diễn là sẽ có một loại làm bẩn nàng cảm giác. Mặc dù chính nàng bản thân không có nói ra cái gì, nhưng bây giờ Đào Hy chủ động né tránh, chính đó cũng không phải không thể thỏa hiệp. Đà tạ Ngô đạo diễn. Đào Hy nhẹ nhàng thở ra, rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Hắn cảm giác mạng của mình đây là bảo vệ. Về phần Tô Lạc Lạc nơi đó, hắn cu nở dê không lo lắng nàng sẽ phản đối. Ngay tại lúc này chính mình giả vị chỗ tốt liền thể hiện ra tới, trừ phi là vấn đề nguyên tắc, nếu không chỉ cần là hắn lấy yêu cầu. Tại cái này đoàn làm phim bên trong đều sẽ một đường thông suốt.